Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đàn đỉnh tới tay. Sẽ không, Thạch Diễm đưa mắt nhìn hai người trở ra, thẳng vào phía trước Nhất Bao Xương, sát bên đường Diệc San ngồi xuống, thấy Thạch Diễm không mời tự ngồi, đối với Thăng Khoang Thuyền cũng không có bất kỳ cái gì cảm kích ngữ điệu. Đường Diệc San sâu cau mày, mắt phượng phủi một chút, xem ở Ngọc Liên trên mặt mũi không nói gì. Hòn đá nhỏ ngươi đã đến. Lão giả cười ha hả ngẩng đầu. Một bên mặt đất bên trong dương gỗ, màu đen đan đỉnh cực kỳ dễ thấy. Đan đỉnh trọng lượng quá lớn, Bao Xương mặt bàn không chịu nổi, cho nên liền thả trên mặt đất. Lão gia tử nghĩ kỹ. Thạch Diễm đáp lại cười một tiếng, lão giả buông xuống kính lúp, ấm giọng nói ra, khả năng còn chưa tự giới thiệu, lão hủ Đường Kỳ An, bây giờ gọi ngươi đến, cũng là nghĩ cùng ngươi thương lượng, cái kia đen đỉnh ta thực sự thích, nếu không sẽ không tàu xe mệt mỏi tự mình xuất ngoại đấu giá, khó mà bỏ những thứ yêu thích, nhưng chỉ cần ngươi có những điều kiện khác. Dù là tràn giá, cao hơn giá thị trường rất nhiều, ta cũng nguyện ý mua. Nghe vậy, Thạch Diễm nắm qua Ngọc Liên, chuẩn bị đứng dậy, Ngọc Liên bị Thạch Diễm lấy đi. Đường Kỳ An trong tay không còn, không khỏi hoảng hốt sát na, giống như thứ trọng yếu nhất bị người khác cướp đi. Đừng, dừng bước, trừ giao dịch đen đỉnh, bất kỳ cái gì điều kiện ta đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần ngươi mở miệng, Đường Kỳ An quính lên, gấp giọng đứng lên, Đường Diệc San đi theo, bận bịu đỡ lấy Đường Kỳ An, Thạch Diễm khoát tay áo, không định dừng bước, xem ra chỉ có thể máy bay hạ cánh lại lấy đen đỉnh. Ngăn lại hắn, không được để hắn bước ra Bao Xương một bước, Đường Kỳ An gấp, cưỡng ép để bảo tiêu ngăn cản Thạch Diễm. Hai tên bảo tiêu từ khác một bên tư nhân Bao Xương nhảy ra. Ẩn ẩn có Thạch Diễm lại hướng trốn đi một bước, liền sẽ ý tứ động thủ. Thấy thế, Thạch Diễm dừng bước lại, bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Trở về địa cầu, hắn là thật không muốn đại khai sát giới. Có ít người vì sao luôn yêu thích tìm đường chết đâu. Hắn xoay người sang chỗ khác. Trong đồng tử nhiều hứa không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nhẹ giọng nói, lão gia tử đã thích. Cái kia Ngọc Liên liền lưu lại đi. Ngài tùy ý nói giá liền có thể. Lời này vừa nói ra, Đường Diệc San bỗng nhiên hiển nghi hoặc, mà Đường Kỳ An lại giống như bị rắn độc để mắt tới. Thực chất bên trong thẳng thấm hàn khí, hắn tỉ mỉ từ đầu tới đuôi liếc nhìn Thạch Diễm. Một lần lại một lần, lại nhìn không ra bất kỳ chỗ khác thường. Nếu là Thạch Diễm nói dọa, phản uy hiếp, Đường Kỳ An ngược lại không quan tâm. Đường gia có không nhìn lực lượng, nhưng Thạch Diễm phản đi qua. Hắn đến có chút kinh dị, tư nhân Bao Xương bên trong. Trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa phút đồng hồ sau, Đường Kỳ An lập tức cười ha hả mở miệng, Thạch tiểu hữu hiểu nhầm, lão hủ chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, đổi một vật, cũng san, lấy hiệp nghị, cuối cùng để Đường Kỳ An lui bước, là Thạch Diễm ba người thân phận, lấy đường thị người của tập đoàn mạch, thế mà chỉ tra được tối sơ thiển đồ vật, tỉ như tính danh, giấy căn cước số một loại. Còn có hai năm này nước ngoài trải qua sự kiện lớn, lại chỗ sâu bối cảnh chờ hết thảy không cách nào tra được. Rất quỷ dị, Đường Diệc San lấy ra một phần hiệp nghị, giải thích nói, đây là hai phần viết tay hiệp nghị, chúng ta đã ký xong, như không dị nghị, ký tên liền có thể có hiệu lực. Thạch Diễm tiến lên mấy bước, tiếp nhận viết tay hiệp nghị, nhìn kỹ sau liền ký tên. Một thức hai phần, đem một phần hiệp nghị khác ném đến trên bàn. Thạch Diễm hai tay chỏi, mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ, tiểu tử mạo muội lắm miệng một câu. Lão gia tử có chút suy nghĩ là Vĩnh còn lâu mới có thể động. Đường Diệc San nhíu mày, trong lòng hỏa khí ứa ra. Nàng biết đây là Thạch Diễm tại đối với Bảo Tiêu ngăn cửa biểu thị bất mãn, ẩn tàng uy hiếp. Người Đường gia chưa hề bị người uy hiếp như vậy qua. Mà Đường Kỳ An thì đang trầm mặc. Dứt lời, Thạch Diễm khom người bắt lấy Đen Đỉnh khía cạnh, như muốn nhấc lên xác nhận chi tiết. Thấy thế, Đường Diệc San không khỏi trong lòng cười nhạo. Nặng đến 120 cân Đen Đỉnh, Thạch Diễm một cái thiếu niên gầy yếu muốn một tay nhấc lên. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Cảnh cáo xong chống đỡ mặt mũi không phải như thế chống đỡ. Vẫn là quá ít năm, làm sao có thể? Một giây sau, Đường Diệc San kinh hô xuất khẩu, một đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Đường Kỳ An cũng trừng to mắt, rung động thật lâu, chỉ thấy nặng đến 120 cân Đen Đỉnh tại Thạch Diễm trong tay như đồ chơi, nhẹ nhõm nắm lên, giống như không nặng chút nào. Nắm lấy một góc chuyển động quan sát. Kỳ thực Đường Diệc San suy nghĩ nhiều, Thạch Diễm không có lấy Đen Đỉnh trấn nhiếp bọn hắn ý tứ, chỉ là Đan Đỉnh quý giá. Hắn lại nhìn nhiều, trong lòng của hắn tự có một đầu tuyến. Quá tuyến người đều chết hết, sao là trấn nhiếp nói chuyện? Quả nhiên là Đan Đỉnh. Thạch Diễm hít sâu một hơi, đáy mắt nóng bỏng ẩn hiện. Ta bên này không tiện lắm, đến Minh Hải về sau, Đường tiểu thư có thể phái người đem Đen Đỉnh đưa đến một chỗ. Thạch Diễm buông xuống Đen Đỉnh. Không dám. Đường Diệc San liên tục gật đầu, lưu lại trong nhà địa chỉ về sau, Thạch Diễm ra tòa rời đi. Khi đó linh khí thủy triều đã kết thúc, chờ Đen Đỉnh đưa đến, liền có thể bắt đầu luyện đan. Thạch Diễm vừa đi, lưu lại Đường Diệc San cùng Đường Kỳ An bốn mắt tương đối. Đen Đỉnh một cầm vừa để xuống ở giữa, Thạch Diễm trên thân bị rát lên một tầng khí tức thần bí. Lại phẩm Thạch Diễm cảnh cáo lời nói, liền có chút sợ. Đường Kỳ An trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, nhà này người không đơn giản, tiểu tử này càng không đơn giản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.